Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635. Chương 635. Không nên quá dùng sức. Tề Thành một nhà tiệc quán trong bao xương, trang trí xa hoa, bên trong ngồi ba người, điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, chính đang từ từ ăn uống nói chuyện phiếm. Ba người này nghiễm nhiên chính là tối hôm qua tại hiệp khách giáp biệt thự nông trường làm ầm ĩ ba cái kia tuổi trẻ công nhân. Nông trường không phải long ngục, cũng không phải long thần bí cảnh, bên trong làm công nhân tự nhiên là có ra vào tự do, chỉ là ra vào đều muốn đi đặc biệt cửa vào, không phải vậy vào không được. Mê trận bao phủ nông trường, muốn ra đầu người địa có lỗi sao? Muốn tiến tới vậy có lỗi sao? Vương Văn Thanh đem một ly bia chút xuống bụng, trong giọng nói tràn ngập phàn nàn. Không sai, đều không sai, lão đệ người thông minh lại cơ linh, đáng tiếc thiên lý mã thường có, bá nhạc không thường có, không ai khai quật ngươi thôi. Đối diện nhân viên tạp vụ khuyên nhủ, nguyên lai ngày hôm qua bọn hắn thật là đang chơi sáo lộ. Chỉ tiếc, biện pháp đại gia vẫn được, bộ Phương Ninh liền lực có chưa đến. Dù sao Phương Ninh sống qua ba mươi mấy năm, đi qua gặp qua sáo lộ thực sự quá nhiều, vì sao ô tôn giả liền không thể quan tâm kỹ càng ta một cái? Rõ ràng ta so với các ngươi tu luyện được đều nhanh. Vương Văn Thanh lại uống một chén rượu, đại cau nhau, đúng vậy a, lão đệ thật là có chút đáng tiếc, nếu là trong nhà người có phương pháp, hoặc là có tiền, đều có thể bái đến một chút danh môn đại phái bên trong. Thậm chí nếu là lão đệ không sợ chết lời nói, cũng có thể đi phụ cận Tề Thành đặc biệt sự tình làm báo tên. Nơi đó đối ngoại định kỳ tuyển nhận học viên, liền là nguy hiểm có chút lớn. Đối diện nhân viên tạp vụ lần nữa khuyên nhủ. Hai cái này nhân viên tạp vụ cùng Vương Văn Thanh đều có giao tình, dù sao đối phương biết làm người, bọn hắn vậy hy vọng đối phương có thể phát đạt bắt đầu, đến lúc đó có thể ôm một cái đùi. Nghe đến đó, Vương Văn Thanh trên mặt hiện lên một chút sợ hãi, lắc đầu, được rồi, đặc biệt sự tình xử lý nơi đó ta nghe qua, tỷ lệ đào thải có chút cao, trong khi huấn luyện còn có cái gì tử vong danh ngạch, quá dọa người. Về phần danh môn đại phái, có tiếng không có miếng nhiều, nơi nào có thần long nơi này tốt, đều là đau thật thương thật chém giết đi ra uy danh. Ân, như thế. Đúng lúc này, cửa bao xương bên ngoài đột nhiên truyền vào một cái tràn đầy khinh thường thanh âm. Hừ, thế mà còn có người muốn bái hiệp khách giáp làm thầy. Chẳng lẽ người không biết một sự kiện, hắn người này từ trước đến nay tự cao tự đại, chỉ cùng ưng khuyển làm bạn, từ trước tới giờ không thu nhân loại làm đồ đệ a. Ai? Vương Văn Thanh quay đầu nhìn về phía cổng, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Vạn nhất vừa rồi phàn nàn những lời kia truyền đến tôn giả, không, chỉ cần truyền vào trịnh quản gia trong tai, cái kia làm việc liền giữ không được. Hắn đến cùng có chút tự mình hiểu lấy, biết mình tư chất mặc dù so cái khác nhân viên tạp vụ tốt không ít, nhưng vậy chỉ thế thôi, nhiều lắm thì cái song ép cấp nguyên khí tu luyện tư chất, khoảng cách bị người tranh đoạt tình trạng kém đến thực sự quá xa. Bởi vậy hắn còn muốn tiếp tục tại trong nông trại hòa với, chí ít ở nơi đó không chỉ có thể cầm tới phong phú tiền công, còn có một vị trịnh quản gia tốt như vậy nói chuyện cao thủ cho miễn phí đi học. Làm sao vậy so bên ngoài cường gấp trăm lần. Lúc này, môn tự động mở, đi vào một cái so với hắn còn muốn trẻ mấy tuổi nam tử. Nam tử này mày kiếm mắt sáng, xem xét liền là truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhân vật chính. Nam tử trẻ tuổi vào cửa về sau, liếc nhìn ba người một chút, lộ ra 10 điểm khinh thường ánh mắt. Loại ánh mắt này thật sâu đau nhói Vương Văn Thanh. Ngươi là ai? nơi này không chào đón ngươi. Hắn đứng dậy, oán hận mà nói lấy. Ngồi xuống, nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói. Vương Văn Thanh tiếp lấy liền cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực ép trên người mình, kìm lòng không được địa liền ngồi xuống lại. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta muốn để cho các ngươi cho hiệp khách giáp truyền một lời. Liền nói hắn đã từng vứt bỏ như giày rách trầm tinh trầm. Lại trở về, nam tử trẻ tuổi nói đến đây. Đột nhiên toàn thân chấn động, một đạo màu xanh biếc khí tức từ hắn đỉnh đầu dâng lên mà ra, tinh túy đến cực điểm, xoay quanh không chừng, tràn đầy một cỗ nhắm người mà phệ hương vị. Ba cái trẻ tuổi công nhân thấy thế, lập tức hoảng sợ. Bọn hắn mỗi ngày tại trong nông trại làm việc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, vẫn còn có chút kiến thức. Vậy ra sức nghiên cứu qua nguyên khí thời đại hạ lực lượng cấp độ vẽ điểm tiêu chuẩn, cùng đơn giản khu phần có pháp. Người này lực lượng cấp độ độ cao, tựa hồ không thua gì đen vàng nhị cầu. Phải biết hai bọn chúng vị, nhưng đều là hồ bạc cấp cường chó. Vương Văn Thanh lắp bắp nói. Người thu liễm một chút, nơi này chính là Tề Thành, thần long tôn giả quê quán. Người nếu dám làm loạn, vài phút bị lão nhân gia ông ta đánh thành cặn bã. Đây chính là hắn không muốn bị đuổi ra nông trường nguyên nhân căn bản. Như thế nào đi nữa, luôn có thể phủ thêm một tầng gia hồ. Chí ít yêu ma quỷ quái không hội xuất hiện tại Tề Thành. Chỉ là người trước mắt này đến cùng là ai? Trầm tinh trầm, lại là thần thánh phương nào? Nghe, tựa hồ cùng tôn giả từng có. Lúc này, bên cạnh hắn một cái niên kỷ hơi lớn một chút nhân viên tạp vụ. Sớm liền đi vào nông trường chế tác. Vị này nhân viên tạp vụ đột nhiên kinh hãi nói. Ta đã biết, ngươi không phải liền là cái kia đến nhà bái sư. Tại cửa chính quỳ một tháng. Cuối cùng lại bị tôn giả đuổi đi tuổi trẻ tiểu tử a. Hừ, xem ra, thật là có người nhớ kỹ ta. Rất tốt, rất tốt. Trầm tinh trầm cười lạnh nói. Trước kia hắn còn có chút thu liễm. Bây giờ hắn, nói gần nói xa, lại tràn đầy một cỗ đắc chí vừa lòng chi khí. Bởi vì cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phú quý không về cố hương. Như áo yêu dạ hành, ai ngờ chi người, nhận ra trầm tinh trầm cái kia nhân viên tạp vụ. Sau khi nói xong liền đẩy một cái Vương Văn Thanh, thấp giọng nói, chúng ta nhanh đi về báo tin, đừng tìm hắn nhiều lời. Vương Văn Thanh lập tức ứng, hắn vậy nhìn ra được, trước mắt cái này so với chính mình còn trẻ mấy tuổi tiểu tử. Không phải cái dễ nói chuyện, làm không cẩn thận. Liền muốn lấy chính mình lập huy. Bất quá, muốn hay không chơi một cái khổ nhục kế. Trong đầu hắn đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Sau đó khiếp đảm tâm tư xông tới. Khổ nhục kế cố nhiên tốt, nhưng dùng không tốt, đó là muốn mạng ngươi. Thôi được rồi, thế là hắn đối trầm tinh trầm cúi đầu nói. Tốt, ngươi chờ ở tại đây. Chúng ta cái này liền trở về báo tin. Trầm tinh trầm lúc này mới đem khí tức vừa thu lại, tránh ra cửa bao xương. Ba người liên tục không ngừng địa đem một chồng tiền mặt ném lên bàn, xung làm tiền cơm. Sau đó cùng nhau tuôn ra ngoài cửa. Đại phú hào, đừng đùa, có người muốn tới kiếm chuyện. Đại gia hưng phấn nói. Ếch, ai nghiêu bức như vậy, dám chủ động tới cửa muốn chết. Phương Ninh một đao chặt chết một cái quái, thuận miệng lên đường, ngươi còn nhớ rõ một cái gọi trầm tinh trầm tiểu tử a? Liền là ngươi lúc đó lười nhác thu đồ, liền để lão Trịnh đem hắn lắc lư đi cái kia. Đại gia giải thích nói, a, ta nhớ ra rồi, xem ra đây là người ta thần công đại thành, muốn lên môn đánh mặt tấu. Phương Ninh dừng lại trò chơi, như có điều suy nghĩ nói. Ha ha, hắn muốn quá nhiều, từ Hồng Mông mở, hệ thống sinh ra đến nay, liền không có người có thể đánh mặt ta. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Đúng vậy a, người ép căn liền không có mặt. Đương nhiên không ai có thể đánh. Phương Ninh thừa cơ đen một thanh đại gia. Đáng giận, ngươi lại đang mắng ta. Đại gia buồn bực nói. Ngươi nhanh đi đi, thanh tiểu tử kia thu thập một đống. Cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Thuận tiện soát điểm điểm rèn luyện. Phương Ninh ứng phó đường. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, ta luôn cảm thấy dạng này có chút lãng phí. Cho nên mới tìm đến tiên hiền ký chủ trưng cầu ý kiến một cái. Đại gia do dự nói. Ếch, người trực giác còn thật là mẫn cảm. Ta nhớ được tiểu tử này tư chất rất cao. Phương Ninh nhìn xem trong trò chơi quái. Não động vừa mở. Nói tiếp, hắn tiến bộ khẳng định rất nhanh. Như vậy đi, người cái này hồi giáo huấn hắn lúc. Không nên quá dùng sức. Để hắn sinh ra, chỉ cần lại cố gắng một thanh liền có thể gặp phải cảm giác. A, đại phú hào cao minh. Lời như vậy, hắn lần sau khẳng định còn hội lại đến. Đại gia hưng phấn nói. Chính là như vậy, đối loại này đã không làm to ác. Nhưng lại 10 điểm làm người ta ghét ra hỏa. Liền nên như thế cả. Phương Ninh trùng điệp nói ra. Sau đó, hiệp khách Giáp đã từ biệt thự phòng ngủ trong cửa sổ bay về phía Tề Thành thị khu. Ở nơi đó, hệ thống trên bản đồ đại biểu trầm tinh trầm một cái điểm vàng. Đang tại chiếu lấp lánh. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.